Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, chương 1148, tốt chỗ nào? Từ năm trước được tuyển chọn đến bây giờ, hơn một năm thời gian, Lý Hữu Hồ tham diễn bộ này tác phẩm đầu tay đối với quốc phong nghệ thuật đoàn các cô gái mà nói. Rất có loại thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra cảm giác. Bởi vì Lý Hữu Hồ may mắn. Phòng chiếu phim bên trong Ngụy Tham xoa các loại thất cái nữ hài tâm tình có chút ít nhiều phức tạp, đã hy vọng bộ này đến từ Tổ quốc Hoa ngữ điện ảnh lấy được thành công. Lại khó tránh khỏi có chút không hy vọng nó quá thành công. Tồn lấy những thứ này tâm tư, các cô gái xem phim thái độ cũng không thể tránh né so hiện trường hắn người xem càng mâu thuẫn. Một số, trong chờ mong mang theo vài phần xem kỹ. Bất quá. Làm phim đoạn thứ nhất đặc sắc tranh đấu phần diễn kết thúc. Phòng chiếu phim bên trong vang lên người xem tự phát vỗ tay. Nhất thời sinh ra chút tự hào. Tâm thái cũng lần nữa cải biến. Vô luận như thế nào? Một bộ hoa ngữ điện ảnh có thể tại hải ngoại được đến dạng này tán thành. Trung quy là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Huống chi, đi qua hơn nửa năm tuần diễn quá trình bên trong. Tương tự tiếng vỗ tay. Các nàng cũng tiếp thu qua rất nhiều. Theo sau chính là tương đối thuần túy xem phim. Đi theo êm tai nói cố sự. Xuyên thẳng qua tại thâm trạch. Sa mạc. Thảo nguyên. Trúc hải ở giữa. Giang hồ nhi nữ. Ái hận tình cừu. Trong lúc đó người xem lần lượt lần nữa tuôn ra vài lần tiếng vỗ tay. Làm đến hiện trường tất cả cùng phim người liên quan đều tin lớn gan tăng. Tự mình đuổi đến dự họp lần này buổi ra mắt hai ghét phim tổng giám đốc Ella Diamond còn cố ý. Bàn giao chính mình trợ lý. Nhớ đến ngày mai tuyên truyền bản thảo bên trong nhất định muốn cường điệu phủ lên người xem tự. Phát vỗ tay hiện trường phản hồi. Buổi tối 8 giờ, 2 giờ chiếu phim kết thúc. Sau cùng một trận nương theo lấy người xem chủ động đứng dậy trong tiếng vỗ tay. Chủ sáng bắt đầu lên sân khấu tiếp nhận phỏng vấn, thì liên trở ngại nhân tình chạy tới cổ động Martin Scorsese đều chủ động muốn nói chuyện ống. Hỏi thăm Lý An hai vị nhân vật chính Trúc Hải quyết đấu phần diễn là như thế nào đánh ra. Phải chăng sử dụng CG đặc hiệu vân vân. Biết được chỉ có đặc hiệu chỉ là xóa đi dây treo dây thép về sau. Scorsese có chút kinh ngạc. Hiện trường biểu thị hy vọng ước cái thời gian cùng Lý An xâm nhập nghiên cứu thảo luận một phen. Lý An cũng đầy miệng đáp ứng. Loại này đối thoại cũng tự nhiên bị hiện trường rất nhiều truyền thông ghi nhớ. Bởi vì chuyển động cùng nhau hiện trường quá nô nức tấp nập. Vốn là dự định nửa giờ giao lưu thời gian trì hoãn 40 phút. Buổi ra mắt mới cuối cùng kết thúc. Tiếp lấy là Daenerys quan phương an bài hứng thú còn lại party. Lần này Lý Hữu Hồ liền không có thể lại cho 7 cái tiểu đồng bọn muốn tới mời văn kiện. Chính nàng đương nhiên muốn tham gia. Dành thời gian tới tạm biệt. Các cô gái đối với cái này rất là tiếc nuối. Cũng chỉ có thể rời đi. Không tiếp tục đi Lý Hữu Hồ chỗ ở. Mà chính là trở về Simon cố ý tại Trung Thành khu vì bọn nàng mua cái kia tòa nhà trọ cao ốc. Bởi vì ở vào chỉnh đốn giai đoạn. Ngược lại là cũng có hắn một số nữ hài tại Manhattan bên này. 7 cái cô nương không có quấy rầy người khác, mà chính là rất có ăn ý tụ tại Ngụy Tham xoa trong căn hộ. Mở tivi, tìm đến đồ ăn vặt, đề tài vẫn như cũ là liên quan tới vừa mới nhìn qua phim. Nói thật a, ta cảm thấy rất tuyệt, phong cảnh quá đẹp, động tác phần diễn cũng rất đặc sắc, bất quá, tổng thể lại không có quá lớn cảm giác. Bưng lấy một bao khoai tây chiên Tô Phong Niên mở miệng trước. Nói xong vẫn không quên thêm một câu. Ta cũng không có ghen tuông nghĩ nha. Thật sự là loại cảm giác này. Người cảm giác không sai. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Bên cạnh bưng lấy một cái đĩa trái cây Âu Dương Thử Ly nói. Vừa nhìn về phía Ngụy Tham xoa. Chênh lệch, người cảm thấy đâu? Lần nữa không có đoạt đến ghế sofa lại chỉ có thể ngồi ở trên thảm Ngụy Tham xoa liếc hốc mắt. Vào ngày thường bên trong chính mình thích nhất một mình trên ghế salon Âu Dương Thử Ly. Nói ra, điều này nói rõ các ngươi thẩm mỹ mức độ quá thấp. Chỉ thích hợp nhìn bắp rang điện ảnh. Sách, vậy ngươi nói cho chúng ta một chút. đến cùng tốt chỗ nào? Ngụy Tham xoa ngạo kiều địa thẳng thắn không để ý tới. Bởi vì một ít nguyên nhân ở cái này trong vòng nhỏ tồn tại cảm giác không tính mạnh ngu huyền chim. Yếu ớt nói, thực, năm được mùa vừa mới nói a, phong cảnh rất đẹp, động tác phim cũng đặc sắc. Cái này không phải liền là bộ phim này ưu điểm sao? Đồng dạng bắp rang điện ảnh, mọi người khắp nơi nhìn qua cũng là nhìn qua. Rất khó cho người ta lưu lại cái gì ấn tượng. Mặt khác Ấn Thải Vi cũng nói, ta cũng là cảm thấy như vậy. Đúng lúc bưng lấy một hộp bắp rang chú ý yểu điệu đợi mọi người nói. Xong, đột nhiên chuyển đề tài. Không biết Simon có thể hay không xuất hiện tại hứng thú còn lại party phía trên. Nằm chú ý yểu điệu bên cạnh Trần Hành Vi theo chú ý yểu điệu trong hộp nắm bắp rang. Một bên trêu chọc, thế nào, người muốn nam nhân? Chú ý yểu điệu sắc mặt đỏ lên, lại là không che giấu. Muốn a, chẳng lẽ ngươi thì không muốn sao? Hai người các ngươi khác không có đàng hoàng. Ngụy Tham xoa đánh gãy, còn ngắm mắt Ấn Thải Vi cùng Ngu Huyền Chim hai cái. Lúc này trong phòng thất cái nữ hài, năm cái đều đã bị nào đó cái nam nhân ăn hết. Ngược lại là Ấn Thải Vi cùng Ngu Huyền Chim còn không có bị chiếm rơi thân thể. Những sự tình này tại quốc phong nghệ thuật đoàn nội bộ ngược lại không tính là gì bí mật. Nhưng cũng không thích hợp lung tung thảo luận đùa nghịch. Bất quá, đề tài đã bị chú ý yểu điệu đâm mở. Bầu không khí khó tránh khỏi có chút vi diệu. Sau đó lại tụ hơn 10 phút. Mọi người liền ai đi đường nấy. Chỉ còn lại có Ngụy Tham xoa cùng chú ý yểu điệu hai cái. Hai người bọn họ là một đôi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, chú ý yểu điệu tỉnh lại, phát hiện bên người đã không có Ngụy Tham xoa cái bóng. Mặc quần áo rửa mặt về sau đến phòng khách, phát hiện Ngụy Tham xoa chính vùi ở trên ghế salon lật xem một chồng giấy báo. Đại khái biết được đồng bọn đang nhìn cái gì, chú ý yểu điệu cũng quất qua một phần giấy báo. Lật qua, rất nhanh liền từ bỏ. Nàng tiếng Anh năng lực còn không có đạt tới Ngụy Tham xoa loại này có thể đọc báo trình độ. Cưỡng ép đọc cũng là có thể xem hiểu một số. Bất quá, làm gì phí cái kia não tử. Sau đó trực tiếp hỏi, đánh giá thế nào? Rất tốt a, Ngụy Tham xoa nói. Còn đối với New York thời báo thượng ảnh bình đọc một đoạn. Lý Thành Công đột phá phía đông Trung Quốc đặc thù võ hiệp loại hình điện ảnh hình thức hạn chế. Sáng tạo một bộ hoa lệ, ý thơ, lãng mạn mà giàu có chiều sâu điện ảnh. Trong phim tuyệt mỹ tự nhiên phong quang như là bức tranh bay xuống hiện thực. Tràn ngập sức sáng tạo động tác tràng cảnh đã khiến người ta khó có thể tin lại lộ ra được tự nhiên. Mà trôi chảy, chú ý yểu điệu chịu ở bên cạnh nghe lấy. Méo mó đầu, cái này đánh giá cũng quá cao. Vốn là rất tốt điện ảnh a. Ngụy Tham xoa tiếp tục lật trong tay giấy báo. Lại nói, ta vừa mới nhìn qua tất cả bài văn đều đang khích lệ đây. Còn dự đoán Ngọa Hổ Tàng Long sẽ trở thành Bắc Mỹ lớn nhất đắt khách hoa ngữ điện ảnh. Cái, kia có thể bán bao nhiêu phòng bán vé? Cái này ai biết, mấy chục triệu khẳng định là có. Giống như thành bản thì 15 triệu đô la Mỹ à. Cũng không phải là chỉ có Bắc Mỹ, châu Âu, còn có Trung Quốc bên kia. Tóm lại khẳng định rất kiếm tiền. Hai nữ hài tại chính mình nhà trọ thảo luận lúc, một ngày mới, liên quan tới Ngọa Hổ Tàng Long truyền thông dư luận cũng cấp tốc truyền bá. Rốt cuộc đêm qua buổi ra mắt phía trên mời tới từ truyền hình, giấy báo, mạng lưới từng cái bình đài hơn 100 nhà truyền thông. Toàn bộ trải rộng ra về sau, chỉ cần thoáng chú ý điện ảnh thông tin công chúng, đều trốn không thoát Ngọa Hổ Tàng Long tin tức tẩy não. Oscar đạo diễn xuất sắc nhất đề danh người đoạt được mới tác Ngọa Hổ Tàng Long New York. Lần đầu, hiện trường người xem nhiều lần tự phát vỗ tay. Tiếng vọng sôi động, Martin Scorsese buổi ra mắt hiện trường hướng Lý An thỉnh giáo. Hỏi thăm phim đặc sắc đặc kỹ như thế nào quay chụp. Jackie Chan cùng Jet Li hai vị người Hoa, nam ngôi sao cùng nhau có mặt vì phim cổ động. La Kiệt Albert khen ngợi Ngọa Hổ Tàng Long. Là Lý An một lần tự mình siêu việt. Bối cảnh giải mã, Ngọa Hổ Tàng Long nữ chính đến từ quốc phong nghệ thuật đoàn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ là ngắn ngủi một ngày. Rất nhiều người đều biết một bộ xuất sắc Đông phương điện ảnh sắp chiếu lên. Mà phim tổng hợp các phương truyền thông đánh giá sau đạt tới 9.7 phần siêu cao điện ảnh cho điểm. Cũng làm đến càng nhiều người sinh ra mua vé vào sân suy nghĩ. Thế mà, thứ tư dư luận lên men về sau. Tuần này năm đến, một số người xem mới lần nữa phát hiện. Bộ phim này tuần đầu vậy mà chỉ ở New York, Los Angeles các loại vài tòa hạch tâm thành thị an bài 143 khối màn ảnh. Thành thế sao cao như vậy? Rất nhiều người lại không cách nào trước tiên mua được phiếu. Hố người A, cái này tự nhiên cũng là Daenerys Entertainment tận lực an bài. Xét đến cùng, Ngọa Hổ Tàng Long chung quy là một bộ mảng văn nghệ. Hollywood đi qua nhiều năm như vậy tìm tòi. Đối với mảng văn nghệ phát hành sớm đã tổng kết ra một bộ trước điểm chiếu lại dần dần mở rộng mở. Họa quy mô tiến dần lên thức dây dài phát hành hình thức. Tuy nói trao giải quý là loại này phát hành hình thức tốt nhất lịch trình. Nhưng ở hắn thời gian, đồng dạng hữu hiệu, Simon cá nhân rất rõ ràng Ngọa Hổ Tàng Long phòng bán vé tiềm lực. Giống đã từng hắn một số phim như thế tự mình can thiệp một chút. Trực tiếp đại quy mô trải rộng ra, thực cũng không thành vấn đề. Bất quá, lần này chỗ lấy không tiếp tục làm như thế. Chủ yếu là vì bảo trì mảng văn nghệ cố định phát hành hình thức. Càng trọng yếu một nguyên nhân, còn có dần dần đối Daenerys Entertainment buông tay ý đồ, để công ty này càng ngày càng nhiều tự mình vận chuyển. Muốn đạt tới cái này một mắt, nhất định phải lập quy củ. Bằng không, nếu như cảm thấy cái gì phim có thể bán chạy thì phá hư phát hành quy tắc. Trên làm dưới theo, sớm tối tổn thất vẫn là chính mình công ty. Một phương diện khác, Daenerys Entertainment ngay sau đó nắm giữ cường đại phát hành thực lực. Còn có thể tinh chuẩn lại linh hoạt điều chỉnh phim đến tiếp sau chiếu lên sách lược. Tựa như Ngọa Hổ Tàng Long, đã xác định dư luận, chỉ cần một tuần điểm chiếu, tuần kế thì có thể an bài 1.000 khối trở lên chiếu phim màn ảnh. Thậm chí đến tiếp sau cấp tốc gia tăng càng nhiều. Cuối cùng để phim phòng bán vé tiềm lực được đến lớn nhất phóng thích. Simon cũng không có như cùng chú ý yểu điệu suy đoán như thế có mặt Ngọa Hổ Tàng Long New York. Lần đầu hứng thú còn lại party. Ngày 23 tháng 7 cùng ngày, Erin Lauder lần nữa sinh cái kế tiếp nam hài. Đúng lúc là Simon thứ 10 đứa bé. Tên sớm đã lên tốt. Noe Westers. Tiếp xuống tới cũng chỉ thừa Lâm Tố. Bởi vì Erin sinh sản trước sau tâm tình bất ổn. Sau đó mấy ngày, Simon cũng một mực hầu ở bên người nàng. Căn bản không có thời gian để ý tới hắn nữ nhân. Liền công tác đều thoái thác rất nhiều. Hollywood thì vẫn như cũ mật thiết chú ý sau khi tiến vào nửa đoạn năm 1997 kỳ nghỉ hè. Quan trọng tự nhiên vẫn là phòng bán vé. Theo Ngọa Hổ Tàng Long tại ngày 25 tháng 7 chiếu lên. Vừa mới qua đi ngày 18 tháng 7 đến ngày 24 tháng 7 một tuần phòng bán vé cũng theo đó ra lò. Ngày mùng 4 tháng 7 mở họa Roland Emmerich đạo diễn nặng cân Independent Day vẫn như cũ. Chạy đầu, tuần đầu 91,07 triệu phòng bán vé lập nên năm 1997 điện ảnh mở họa ghi chép về sau. Independent Day tuần thứ 2 phòng bán vé tại hỏa nhiệt dư luận cùng thiếu hụt cạnh tranh tình. Huống dưới, xu thế so Twister còn muốn càng tốt hơn. Giảm mức độ chỉ có 23%. Tuần kế vào sổ vẫn như cũ cao đến 70,12 triệu đô la Mỹ. Vừa mới qua đi tuần thứ 3, Independent Day giảm mức độ hơi chút mở rộng đến 33%. Lại thu 46,98 triệu đô la Mỹ. 3 tuần thời gian, bộ này hao tổn của cải 90 triệu đô la Mỹ boom tấn tính gộp lại phòng bán vé cấp tốc đột phá 200 triệu. Đạt tới 200.08,17 triệu đô la Mỹ. Thế bất khả kháng, bảng danh sách người thứ hai rốt cục không còn là Daenerys Entertainment hắn phim. Mà chính là ngày 18 tháng 7 một bộ Fox Picture phim mới Spawn. Đây là một bộ manga đổi điện ảnh. Giảng thuật nam chính An Simon tao ngộ hãm hại sau khi chết cùng ma quỷ ký kết khế ước. Trọng sinh thế gian triển khai báo thù cố sự. rõ ràng, sáng tạo cùng loại với Marvel dưới cờ Ghost Rider. Fox vì Spawn đầu nhập $50 triệu chế tác dự tính. Có thể nói mấy năm gần đây nỗ lực theo phong trào DC Manga đổi điện ảnh bên trong một cái trọng yếu. Nếm thử. Mặt khác, Spawn nam chính là người da đen. Cũng sáng tạo dưới đệ nhất bộ người da đen nhân vật chính manga đổi điện ảnh Mánh Lới. Dựa vào 2.762 khối mở họa màn ảnh, Spawn tuần đầu thu hoạch $25.31 triệu phòng bán vé. Hiển nhiên không thông suốt mong đợi, vô địch liền bán chạy cấp bậc phá vạn thủy chuẩn đều không thể đạt tới. Lại thêm hỏng bét dư luận, dù là bắt đầu coi như không tệ, bản thổ phòng bán vé đại khái cũng muốn dừng bước tại $50 triệu trên dưới. Bảng danh sách người thứ ba là Disney xuất phẩm một bộ kịch vui lại không thể mất. Đồng dạng là tuần trước mở họa một bộ phim mới. Đơn giản tới nói, đây là một cái nam bản kịch vui phong cách câu chuyện về Thelma và Louise cố sự. Giảng thuật Tim Robbins diễn viên chính nam chính Nick bởi vì vợ phản bội sau bị tức giận lái xe. Rời nhà trốn đi, tao ngộ Martin Lawrence đóng vai kẻ cướp kiếp sau. Ngoài ý muốn cùng đối phương hùn vốn, bắt đầu một đoạn điên cuồng hành trình. $25 triệu chế tác thành bản, mở họa tuần đầu, lại không thể mất thu hoạch $17.55 triệu phòng bán vé. Chung quy chung củ, hạng tư là American Pie. Rốt cục một lần nữa trở lại Daenerys Entertainment trong tay. Ngày 20 tháng 6 chiếu lên bộ này nhẹ vốn thanh xuân tính thích phim có thể nói cái này kỳ nghỉ hè. Lớn nhất đại hắc mã, chiếu lên thứ 5 tuần, American Pie đơn tuần phòng bán vé lần đầu hạ xuống đến $10 triệu USD khu gian. Vào sổ $9.16 triệu, tính gộp lại giá vé lại là đúng lúc đột phá $100 triệu nguyên cánh cửa. Đạt tới $100.610.000. Chế tác cùng tuyên phát tổng đầu nhập mới $20 triệu hạng mục. Chỉ là bản thổ phát hành, Daenerys Entertainment liền đã kiếm lớn. Phần tiếp theo đã được duyệt. Hạng 5 là tiến vào giai đoạn kết thúc Twister. Đồng dạng là lần đầu hạ xuống đến $10 triệu phòng bán vé khu gian. Chiếu lên thứ 7 tuần, Twister vào sổ $90.000. Cùng American Pie chênh lệch không lớn. Bất quá, bộ này đầu tư $100 triệu boom tấn điện ảnh bản thổ phòng bán vé đã đạt tới $200.56.16 triệu USD, cuối cùng vẫn là chịu đến Independent dây trùng kích. Từ trước mắt xu thế đến xem, bản thổ $300 triệu vô vọng. Đương nhiên, chỉ là lúc này vượt qua $250 triệu bản thổ phòng bán vé, Daenerys Entertainment liền đã cơ bản thu hồi $150 triệu chế tác cùng tuyên phát tổng thành bản. Coi là hải ngoại đồng dạng liên tục tăng lên phòng bán vé. Bộ này mảng lớn đã tiến vào lợi nhuận chu kỳ. Top 5 bên ngoài, đáng nhắc tới còn có thứ 7 tên Phi Ưng Kế Hoạch. Không sai, cũng là Jackie Chan diễn viên chính cái kia bộ. Jackie Chan ngày 23 tháng 7 có thể có mặt ngọa hồ Tàng Long buổi ra mắt. Đúng lúc cũng là bởi vì trước một tuần muốn tham dự tuyên truyền hạng mục này. Phim năm 1991 liền đã tại Hồng Kông chiếu lên. Đồng dạng là lúc trước New World Picture đóng gói mua vào hạng mục. Bởi vì thiếu niên Hoàng Phi Hồng chi thiết mã lưu thành công, New World Picture lâm thời chen ngang an bài hạng mục này. Cùng Spawn cùng lại không thể mất một dạng ngày 18 tháng 7 chiếu lên. Mở họa màn ảnh số 1.317 khối. Đầu tuần phòng bán vé $6.17 triệu. Đại khái $5.000 vô địch. Không tính thành công. Bất quá, cân nhắc đến lúc trước đóng gói hình dáng phía sau mảnh bình quân chỉ có không đến $500.000. Bán đứt thành bản, dù là lần này phát hành đầu nhập $2 triệu. Chỉ là tuần đầu $6.17 triệu vào sổ, cũng đã thu hồi thành bản, tuần đầu vào sổ vượt qua $6 triệu. Phim Bắc Mỹ tổng phòng bán vé có hy vọng tại khoảng $10 triệu. Lại thêm đến tiếp sau băng ghi hình thu nhập, vẫn như cũ là một bộ đầu tư hồi báo so khá cao tiểu kiếm lời hắc mã. Rất khéo, cùng Thiết Mã Lưu một dạng. Phi ưng kế hoạch còn là đến từ Gia Hòa. Hồng Kông Gia Hòa bằng vào kỳ nghỉ hè bắt đầu ngày 16 tháng 5 chiếu lên câu chuyện cảnh sát. 4 kiếm lời một khoản. Đáng tiếc, đã phía dưới lúc câu chuyện cảnh sát 4 tổng phòng bán vé mới 53,46 triệu đô la Mỹ. Cân nhắc đến đối với phim Hồng Kông mà nói 25 triệu đô la Mỹ cách xù thành bản. Còn muốn cùng phía phát hành Disney cộng đồng chia sẻ lợi nhuận. Dù là coi là đến tiếp sau con đường. Sau cùng sạch ích lợi cũng sẽ không so Phi ưng kế hoạch cao bao nhiêu. Nếu như Phi ưng kế hoạch cùng Thiết Mã Lưu chung vào một chỗ. Càng là có thể trực tiếp bể mất câu chuyện cảnh sát 4. Cho dù là tại phía xa Bắc Mỹ Simon đều nghe nói Châu lão bản gần đây tâm tình vô cùng không tốt. Trực tiếp khai trừ rơi lúc trước phụ trách bản quyền giao dịch một vị Gia Hòa giám đốc điều hành. Sau đó còn có Payoff. Chiếu lên thứ 9 tuần Payoff. Vừa mới qua đi một tuần vào sổ còn sót lại 1.790.000 đô la Mỹ. Rất nhanh liền đem phía dưới họa. Phim tính gộp lại phòng bán vé vì 100.098.380.000 đô la Mỹ. Không đến 2 triệu sai biệt. Phía dưới lúc trước đó nằm qua 200 triệu cánh cửa không thành vấn đề. Ngày 25 tháng 7 mới một tuần. Bởi vì tuần trước mấy bộ phim mới tụ tập. Trừ 143 khối màn ảnh điểm chiếu ngọa Hồ Tàng Long. Tuần này cùng thời kỳ mở họa chỉ có một bộ Paramount xuất phẩm hao tổn của cải vẻn vẹn 9 triệu đô la Mỹ. Nhẹ vốn người da đen kịch vui hamburger tổng động viên. Không đáng để lo. Có thể đối ngoại Hồ Tàng Long hình thành uy hiếp. Vẫn còn là uy còn tại Independent Day. Cùng với tuần trước Spawn cùng lại không thể mất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.